Hai ngày này tâm tư của y vẫn bị hai tiểu gia hỏa mới sinh ra kia và Vân Phàm chiếm đầy. Cho dù là Tần Vô Phong, Tần Vô Song, Tần Vô Hạ ba người cũng bị y tạm thời vắng vẻ. Y cùng Vân Phàm mỗi người ôm một tiểu oa nhi, dính cùng với nhau, kể ra chuyện những năm gần đây. Vân Khuynh thật tình coi Vân Phàm như mẫu thân, cùng Vân Phàm thân cận vạn phần. Hai người ở cùng nhau, bình thường đều là Vân Khuynh nói, Vân Phàm nghe. Vân Phàm rất đẹp, dung nhan hai người bọn họ có 8 phần tương tự. Vân Phàm là đẹp kiểu tang thương đau buồn, không nhiễm bụi trần. Vân Khuynh là đẹp kiểu ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, trải nghiệm tạo nên khí chất bất đồng của họ. Thế nhưng, bất luận là loại khí chất nào, ở trên hai khuôn mặt tương đồng tuyệt mỹ kia đều khiến người ta kinh diễm vạn phần. Mẫu thân hiện tại là một mình sao? Vân Khuynh và Vân Phàm ở cùng với nhau 2 ngày, Hiên Viên Ly Thiên vẫn muốn gặp Vân Phàm, thế nhưng Vân Khuynh lại ngăn cản hắn, kêu hắn kiên trì chờ đợi, nói muốn thăm dò tâm tư Vân Phàm rồi mới làm ra dự định. Vốn Vân Khuynh có chút phản cảm Hiên Viên Ly Thiên đã từng làm tất cả đối với Vân Phàm, thế nhưng nhìn Hiên Viên Ly Thiên 2 năm nay khổ cực đuổi theo Vân Phàm như vậy nhưng không có một chút thành quả, không khỏi có chút thương cảm hắn, tâm động một tia trắc ẩn, muốn giúp hắn một lần. Vân Phàm là người thông minh cỡ nào, vừa nghe Vân Khuynh hỏi như vậy, liền biết tại sao y lại hỏi như thế, khuôn mặt vốn mang theo nụ cười yếu ớt của y lạnh xuống. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể từ đôi mắt y thấy được vài phần phiền muộn. Vân Khuynh vừa thấy Vân Phàm như vậy, liền không nhẫn tâm đặt câu hỏi nữa. Ai biết Vân Phàm cúi đầu trêu đùa tiểu oa nhi mềm mại nho nhỏ trong lòng, để bàn tay nhỏ bé của tiểu oa nhi trong lòng chăm chú nắm lấy ngón tay y, hưởng thụ một loại dường như là tin cậy ỷ lại của tiểu oa nhi này. Sau đó ngoài dự liệu của Vân Khuynh, y mở miệng, ta không phải một mình. Vân Phàm nói, dọa tới Vân Khuynh. Năm xưa khi Vân Khuynh biết đến sự thực, Vân Phàm là một người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa có chút thâm tình với Hiên Viên Ly Thiên, nhưng nghĩ không ra bên người Vân Phàm đã có người khác. Thế nhưng nhìn Vân Phàm hiện tại cái dạng này, người bên người Vân Phàm hôm nay nhất định là vô cùng tốt với Vân Phàm. Vân Khuynh sau khi mất mát lại trở nên vui vẻ. Tuy rằng thân sinh đa nương của y không thể đến bên nhau đối với y mà nói là một điều tiếc nuối, thế nhưng Vân Phàm có thể hạnh phúc, y cũng rất hài lòng. Hy vọng mẫu thân, ngươi sẽ đưa người kia tới gặp Tiểu Khuynh sao? Vân Phàm nghe Vân Khuynh vừa nói như thế liền cười. Tiểu Khuynh, người kia ngươi gặp qua rồi. Di di di, gặp qua. Không phải đâu, vì sao ta không có phát hiện? Vân Phàm thấy Vân Khuynh vẻ mặt bộ dáng giật mình không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tiếp tục trêu đùa tiểu oa nhi trong lòng, thở ơ mở miệng. 1 năm trước, trên hôn lễ của Bất Kinh, ngươi gặp qua hắn. Chỉ là, lúc ta tham dự hôn lễ không có hiện thân, không đi cùng hắn, vậy nên ngươi mới không biết. Là như vậy sao? Vân Khuynh nhíu lông mày nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó, thế nhưng khi đó có rất nhiều người. Dù sao, Tân Hoàng Huỳnh Quang Quốc thú hoàng tử Tương Ly Quốc. Thật sự là một tin tức bát quái siêu cấp oanh động khác nối tiếp Tần gia tam huynh đệ cùng thú một nam tử. Người tham gia hôn lễ nhiều không kể xiết, Vân Khuynh thế nào cũng đoán không ra. Vân Phàm nói chính là ai? Là phụ vương của Viêm Nhi. Vân Phàm bất đắc dĩ nói ra đáp án. Đáp án này càng dọa tới Vân Khuynh. Khụ khụ khụ, ngươi là nói, ngươi và phụ vương Lạc Diễm, hoàng đế Tương Ly. Vân Phàm gật đầu, hắn đang chuẩn bị thoái vị, lập tức sẽ không còn là hoàng đế nữa. Nói, y ôm lấy quần áo trong lòng tiểu oa nhi, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn nói, chờ hắn thoái vị, chúng ta có lẽ sẽ quy ẩn, sau đó không bao giờ đi ra. Có thể cũng không gặp được Tiểu Khuynh và Tiểu Kinh nữa. Vân Phàm nói, giọng điệu có chút thương cảm, tiếp theo lập tức cười nói, thế nhưng không sao, hiện tại thấy Tiểu Khuynh và Tiểu Kinh đều hạnh phúc như vậy, ta liền yên tâm. Vân Khuynh có chút kích động, hai tay run run hầu như ôm không nổi hài tử trong lòng. Thế nhưng, ngươi nhiều năm như vậy, vẫn không tới xem ta, chưa từng ở bên ta. Hiện tại vừa gặp, ngươi liền muốn đi. Ngươi, lẽ nào nghĩ, ta ta và Bất Kinh ca ca thực sự không cần ngươi sao? Tiểu Khuynh, nét mặt Vân Phàm xuất hiện vài phần do dự, xin lỗi. Vân Khuynh lắc đầu, vẻ mặt mất mát. Hiên Viên Ly Thiên thì sao? Ngươi thực sự buông xuống sao? Dù sao năm xưa ngươi thương hắn như vậy. Không biết, chính là bởi vì không biết cho nên mới muốn ẩn cư, không bao giờ đi ra nữa, không còn gặp lại hắn, sẽ không bao giờ phải lựa chọn thêm. Vân Khuynh rốt cục biết vì sao lúc trước y đối mặt với vấn đề cảm tình, ý niệm trong đầu tiên là muốn chạy, hóa ra là di truyền. Vân Phàm như bây giờ không phải chính là y năm xưa sao? Để cho Vân Phàm không còn phiền não, để cho lão đa Hiên Viên Ly Thiên của y vui sướng nửa cuộc đời sau, càng để Vân Phàm không ẩn cư, sau đó có thể thường thường đến gặp Vân Phàm, Vân Khuynh quyết định y phải giúp Hiên Viên Ly Thiên bắt được Vân Phàm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, ngoại truyện 2. Một đại tiểu bảo thiên chi dự báo nào đó núi Vân Vũ, quanh năm mây mù lượn lờ, bởi vì là ngọn núi cao nhất trong Huỳnh Quang, quanh năm tuyết đọng không tan, bởi vậy dấu chân người rất hiếm hoi. Thế nhưng dấu chân người rất hiếm cũng không có nghĩa là không có ai. Trên thực tế ở đó có người, không chỉ có người, mà hai người kia còn cư trú quanh năm trên núi Vân Vũ. Hôm nay, hai người trên núi Vân Vũ này đang ở trên đỉnh núi, quyết chiến. Ách, có lẽ không phải là quyết chiến, mà chỉ là tỉ thí mà thôi. Hai người này sống ở núi Vân Vũ đã hơn 14 năm, là một đôi sư đồ. Sư phụ áo trắng như tuyết, Tịch Liêu Cô Hàn, đồ đệ áo đen như mực, lạnh lùng như băng. Hai bên quyết đấu, dưới chân bọn họ không phải là tuyết, mà là băng, hàn băng rất dày rất dày. Hai người đều tự đặt chân trên một đỉnh băng. Ngươi rõ ràng sớm đã có thể đánh bại ta, vì sao đến hôm nay mới khiêu chiến? Mở miệng là Chiến Thiên Y áo trắng như tuyết. Thiếu niên ở một bên khác còn lại là mặt như đao tước, anh tuấn mà mang theo sắc bén, kẻ khác không dám nhìn thẳng. Nghe xong sư phụ hắn nói, hắn hơi hít mắt lại, buông xuống mi mắt nhìn Xích Huyết kiếm trong tay một chút, hờ hững nói, ra tay, tất thắng. Chiến Thiên Y nhướng mày, đồ đệ này là giống ai tương đối nhiều hơn? Năm xưa nhận lấy hắn, ngoại trừ duyên cớ hắn là huyết đồng, mà quan trọng hơn là bởi vì Ngụy Quang Hàn nguyện ý vì hắn, ngay cả tính mệnh cũng không cần. Hắn muốn biết, người mà Ngụy Quang Hàn dùng mạng để đổi, là một người thế nào? Sự thực chứng minh, hắn sống ở trên đời này đích xác có giá trị hơn Ngụy Quang Hàn một chút. Ngụy Quang Hàn, trước khi rời đi thế giới này, từng khẩn cầu hắn, không nên thương tổn Tư Minh, Ngụy Tư Minh. Lần đầu nghe thấy tên này, trong lòng Chiến Thiên Y, chẳng biết phải chịu đựng loại tư vị nào. Ngụy Tư Minh, hiển nhiên, Ngụy Quang Hàn chưa bao giờ quên người kia. Khi đó hắn suy tính người Ngụy Quang Hàn yêu cũng không thương hắn, vậy nên tuy hắn đáp ứng Ngụy Quang Hàn không thương tổn Ngụy Tư Minh, thế nhưng hắn cũng không muốn Ngụy Tư Minh lớn lên vô ưu bên người phụ mẫu. Bởi vậy, mới mượn lý do thu hắn làm đồ đệ, cường thế đưa hắn tách ra khỏi bên người phụ mẫu hắn. Hắn từng nói qua, thời điểm hài tử này đánh bại hắn, đó chính là lúc hài tử rời khỏi hắn. Hắn thật không ngờ hài tử năm xưa nhỏ như vậy, dĩ nhiên ghi nhớ được. Câu đầu tiên Ngụy Tư Minh nói với hắn là, chờ ta, đánh bại ngươi. Ngụy Tư Minh nói luôn luôn không nhiều lắm, nhìn qua cũng lãnh tình lãnh tính. Thường ngày ở trong núi gặp phải các loại động vật cũng là không nương tay, tuyệt đối đánh chết, đầy người lệ khí. Câu kia vừa rồi của hắn, ra tay, tất thắng, ở trong hiểu biết của Chiến Thiên Y, chính là Ngụy Tư Minh phải có tuyệt đối nắm chặt đánh bại hắn mới chịu ra tay. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền nhất định phải bảo chứng sự thắng lợi của mình. Nói cách khác, ngày hôm nay Ngụy Tư Minh là chắc chắc sẽ thắng Chiến Thiên Y. Thế nhưng Chiến Thiên Y là loại nhân vật nào? Vô hạn tiếp cận người trời, cường hãn gần như có thể biết thiên mệnh, còn có thể xé rách thời không. Mà Ngụy Tư Minh chỉ là một thiếu niên lang 14 tuổi choai choai chưa dứt sữa mà thôi. Đây là một việc không thể tin nổi đến cỡ nào, thế nhưng trong mắt hai đương sự cũng chỉ là chuyện bình thường. Chiến Thiên Y cũng chưa từng gặp qua hài tử kỳ quái hơn Ngụy Tư Minh. Tuy rằng núi Vân Vũ chỉ có hai người bọn họ, thế nhưng thời khắc Ngụy Tư Minh có thể tự mình bước đi, liền chưa từng cầu hắn cái gì, cũng chưa từng nói gì với hắn. Lúc đói, một hài tử chỉ 1-2 tuổi như hắn lại tự mình đi tìm thức ăn trong núi Vân Vũ trời băng đất tuyết, giống như là trời sinh đã biết làm thế nào sinh tồn. Những năm gần đây, đối thoại giữa bọn họ hầu như là có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, bọn họ vừa mở miệng, tất là có liên quan đến võ học các loại. Chiến Thiên Y cảm thán, huyết đồng, dù sao cũng là huyết đồng, so với người thường càng thêm quái dị lợi hại hơn nhiều. Kiền Thành, thánh thành của bài bạc. Tần Kính Quân ở Lưu Ly Tiểu Trúc hơn 14 năm đột nhiên bị Tinh Tú lão nhân nói muốn y quay về Tần gia. Trong lòng y tự nhiên là vui mừng, cùng đám gia trưởng kỳ lạ nhà mình, y từ trước đến nay là gặp ít xa nhiều. Tuy rằng hầu như hàng năm đều có thể nhìn thấy, nhưng đều là vội vã gặp gỡ, vội vã từ biệt. Mỗi khi chia lìa đều khiến cho bọn họ hao tổn tinh thần một trận. Vân Khuynh và Tần Vô Phong, Tần Vô Song, Tần Vô Hà bọn họ tuy rằng không sống cùng y, thế nhưng ngày lễ ngày Tết hoặc là vào ngày sinh nhật y, đều sẽ tự mình tới xem y, hoặc là gửi đồ quà cáp chúc phúc quan tâm. Giữa bọn họ ở chung bất thường, nhưng một chút cũng không xa lạ, tương phản rất thân mật. Vừa được tin tức mình có thể về nhà, Tần Kính Quân ngoài việc thương cảm vì rời khỏi Lưu Ly Tiểu Trúc ra, còn là cực kỳ vui vẻ. Lần này về Tần gia là do tiểu biểu ca của y, một hài tử tên Lục Thính Lan hơn 10 năm trước, được Lộ Quan Ảnh và Dạ Lạc Huyền thu dưỡng hộ tống y. Lục Thính Lan là một người khác hẳn với hai người thu dưỡng hắn. Hắn bất cần đời, hắn phong lưu biếng nhác, thích nhất mỹ nhân, sợ nhất phiền phức, bảo bối nhất tiểu biểu đệ của mình. Chính là Tần Kính Quân thân thể suy nhược, không có bệnh nặng, nhưng bệnh nhẹ liên miên. Lục Thính Lan tuy rằng tính cách không được tốt lắm, nhưng thân thủ lại là nhất đẳng, là người xuất sắc trong thế hệ mới của Lưu Ly Tiểu Trúc. Hơn nữa Tần Kính Quân cùng hắn tương đối thân cận, chư vị trưởng bối liền đem nhiệm vụ hộ tống Tần Kính Quân giao cho hắn. Một đường du sơn ngoạn thủy, Tần Kính Quân tính tình ôn hòa, không vội không nóng nảy. Hơn nữa đối với người bên cạnh bao dung đến cực điểm, Lục Thính Lan bất cần đời dọc theo đường đi phát huy tới cực hạn. Tuy rằng không thích phiền phức nhưng lại thích vô giúp vui, nhìn thấy cái gì thú vị mới lạ luôn luôn muốn dừng một phen chơi đùa vui vẻ. Trong Huỳnh Quang, có hai tòa thành trì, là nơi tuyệt vời để du lịch thả lỏng, đó là Khôn Thành và Kiền Thành. Khôn Thành hoa lâu, Kiền Thành đánh bạc, địa phương như vậy, Lục Thính Lan sao có thể đơn giản buông tha, vì vậy liền năn nỉ Tần Kính Quân muốn tạt qua hai địa phương này. Tần Kính Quân biết Lục Thính Lan ham chơi, không đành lòng đánh vỡ hứng thú của hắn. Hơn nữa, hai tòa thành chỉ ở vào phía nam, hoa nở bốn mùa, phong cảnh như tranh vẽ, chính y cũng muốn nhìn một cái. Liền dưới tiền đề yêu cầu không làm lỡ hành trình, đáp ứng Lục Thính Lan năn nỉ. Kết quả sau khi tới Kiền Thành, Lục Thính Lan liền khẩn cấp chạy tới đổ phường lớn nhất Thiên Kim Đường kiến thức đổ thần đổ thánh một phen. Tần Kính Quân thực sự không thích mấy cái này, liền ở lại khách sạn bình dân. Sau khi đợi một canh giờ, liền yêu thích mùi hương hoa mai di động trong không khí Kiền Thành, muốn đi ra ngoài một chút. Tần Kính Quân từ trước đến nay là người muốn cái gì liền lập tức hành động, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Có ý nghĩ kia sau, liền lập tức cầm theo đấu lạp ra khỏi khách sạn bình dân. Về phần vì sao muốn đem theo đấu lạp, đó là bởi vì khuôn mặt y rất giống cái người kêu ba ba sinh ra y kia. Hơn nữa, ánh mắt của y lại càng sinh động, vĩnh viễn ngập nước, hơi nước mịt mờ chọc người thương tiếc. Phối với thân thể y gầy yếu, khuôn mặt tuyệt mỹ, thật sự là quá trêu chọc người phạm tội. Bởi vậy y vừa ra khỏi cửa liền mang theo đấu lạp. Tần Kính Quân như vậy hẳn là đối tượng khiến tất cả mọi người lo lắng. Thế nhưng, vừa vặn tương phản, người trong Lưu Ly Tiểu Trúc không đáng lo nhất lại chính là Tần Kính Quân. Thậm chí, Tinh Tú lão nhân từng nói qua, cho dù Lưu Ly Tiểu Trúc bị diệt, Tần Kính Quân cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. Việc này nói đến liền có chút huyền diệu. Theo lời Tinh Tú lão nhân mà nói, đó là vì y là chuyển thế linh đồng. Phúc khí, vận khí của y, không người bình thường có thể so sánh. Mặc kệ chuyện nguy hiểm, quái dị hay giá thú hung mãnh đến cỡ nào, vừa đến trước người Tần Kính Quân, liền hoàn toàn khác thường biến dạng. Khi vận rủi phủ xuống, vô luận là cố ý hay vô ý, đều không có nửa phần ảnh hưởng với Tần Kính Quân. Phút trước có người đánh cướp y, phút sau, người nọ liền có thể ngã gãy chân, hoặc là bị nha môn bắt, hoặc là bị người khác cướp lại. Vận may của Tần Kính Quân là trăm lần như một, vậy nên tất cả mọi người đều rất yên tâm y, sai Lục Thính Lan hộ tống y quay về Giang Thành Tần gia, chẳng qua là mong muốn có người đi cùng y, chăm sóc y, dù sao thân thể y cũng không được tốt lắm. Lúc này, Tần Kính Quân chuẩn bị đi dạo Kiền Thành, chậm rãi bước ra khách sạn Bình Dân, vừa muốn xuống lầu, bên cạnh liền vang lên một thanh âm, nhường đường, nhường đường, mọi người xin nhường đường. Một người tiểu nhị tay bưng khay, dưới chân như gió, bước nhanh đi tới, ngay ở phía sau Tần Kính Quân một thước đụng tới một người, dưới chân vừa trượt, bát canh nóng trong khay toàn bộ hắt về phía Tần Kính Quân. Trong giây lát kia, Tần Kính Quân xoay một thân, bắt đầu xuống lầu, nước canh nóng hổi bốc lên hơi nước, hắt vào chỗ y lúc trước vừa đứng, làm bẩn toàn bộ sàn nhà. Thật trùng hợp, tiểu nhị kia đầu đầy mồ hôi lạnh sợ hãi than trong lòng. Tần Kính Quân quay đầu lại, nói với tiểu nhị bị ngã kia, có ngã đau hay không, sau đó phải cẩn thận chút. Tần Kính Quân vừa nghĩ chuyện vừa bước ra khách sạn Bình Dân, chỉ là chân trước mới ra cửa khách sạn Bình Dân, liền có một cái mâm từ trước cửa sổ lầu 2 khách sạn Bình Dân rớt xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, ngoại truyện 2. Hai đại tiểu bảo Thiên Chi lần đầu gặp mặt trong thần miếu, tuy rằng mới ra khách sạn Bình Dân liền xảy ra đủ loại chi hệ nói cho Tần Kính Quân hôm nay không thích hợp ra ngoài. Thế nhưng, y đã quyết định ra cửa, người đã đi ra, nào có đạo lý quay trở lại. Kiền Thành và Khôn Thành phồn hoa như gấm, là một nơi phong cảnh như tranh, xinh đẹp không gì sánh được. Người đi trên đường sắc mặt cũng là một mảnh an nhàn, thư thích. Nơi này là một thành trì thoải mái thản nhiên yên tĩnh. 3 tháng mùa xuân, dọc theo đường đi ảnh ngược cây liễu rủ cành mảnh khảnh trong suốt trong hồ, thanh oánh bích thấu, giống như thắt lưng nữ tử nhỏ nhắn mềm mại đong đưa trong gió khó mà nắm chặt. Tần Kính Quân lững thững thanh thản bước đi trên đường. Đấu lạp của Tần Kính Quân là do Lộ Quan Ảnh tự mình làm, có thể cho y xuyên thấu qua vải thưa của đấu lạp nhìn thấy bên ngoài. Nhưng người bên ngoài lại không có cách nào thấy được dung nhan của y. Tần Kính Quân dọc theo đường đi thấy được không ít thanh niên nam nữ mỉm cười nắm tay nhau mà đi. Nhìn cây anh đào xa xa lộ ra một chút phấn hồng, trên khuôn mặt tuấn mỹ của y lộ ra một nụ cười hiểu ý. Hiện tại sắc xuân hồi phục, không ít nam nữ trẻ tuổi đi đạp thanh dạo chơi. Khi vừa mới tới Kiền Thành, y cũng nghe Kiền Thành tuy là đổ thành, thế nhưng ở đây thiên nhiên ưu đãi, phong cảnh ưu mỹ, không hề ít thánh địa du lịch. Một mùa tại đây, nhất là hoa đào phía Nam Thành là đáng giá đến xem nhất. Có người nói ở đó có toàn bộ giống hoa đào, màu sắc hoa đào cũng là đủ loại. Còn có truyền thuyết nam nữ gặp nhau yêu nhau ở đây, sẽ suốt đời hạnh phúc không lo.